LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1501, người khẳng định làm giả. Mắt thấy cái kia 5 người của đại gia tộc đều đem riêng mình thượng cổ di tích chìa khóa cho lấy ra. Đều không ngoại lệ cũng là dùng hắc sắc cái hộp nhỏ chứa. Bên trong chứa bất quy tắc hình dáng mảnh vỡ. Đây chính là thượng cổ di tích chìa khóa. Mỗi một thanh thượng cổ di tích chìa khóa cũng là không giống nhau lắm. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây đều là mảnh vỡ. Nếu như là giống nhau mà nói, cái kia ngược lại liền không thái chính thường. Tổng cộng liền 5 cái chìa khóa. Hơn nữa đều đã lấy ra. Như vậy tiếp xuống ai không có chìa khóa, thông qua loại này đơn giản phương pháp bài trừ, lập tức liền có thể đã nhìn ra. Rất rõ ràng đây chính là người của Lâm gia không có nha. Bởi vì là hắn môn không xuất ra thượng cổ di tích chìa khóa đến. Nhìn như vậy đến đích thật là Tô Minh tại giả thần giả quỷ. Chỉnh một cái giống nhau như đúc cái hộp nhỏ. Đang cố ý trang bức đây. May mắn đột nhiên nghĩ đến điểm này. Bằng không thì thật đúng là bị Tô Minh cho trang bức trang phục đi qua. Âu Dương Sóc gia hỏa kia lập tức liền càng thêm lai kính. Trực tiếp mở miệng nói ra. Mấy người các ngươi. Nếu không phải là đại gia cầm ra chứng cứ đến rồi. Các ngươi còn ở nơi này con vịt chết mạnh miệng đâu. Không có thượng cổ di tích chìa khóa. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ nhìn xem những người khác đi vào sao? Công Tôn Lăng Mộc cũng mở miệng. Ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thượng cổ di tích cũng không phải là các ngươi những người này có thể đi vào. Công Tôn gia tộc người. Cùng Tô Minh cừu hận. Đã là không đội trời chung. Sở dĩ hắn đưa điện thoại cho nói khó nghe một chút. Đó cũng là không quan trọng, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ đã cùng Âu Dương gia tộc, đứng ở cùng một trận doanh, Lâm gia ba cái nghe lời này một cái, liền bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này thật sự là có chút quá khinh người, hoàn toàn chính là sao sao Trần Vũ nhục, tất cả mọi người là cổ võ gia tộc, ai so với ai khác cao đắt một chút đây, nói cái gì bọn họ không tư cách đi vào. Liền quá hại người một chút, nếu như không phải nơi này không có cách nào động thủ. Đoán chừng Lâm gia mấy người kia, đều muốn nhịn không được trực tiếp đi lên động thủ. Loại sự tình này thực quá khinh người. Ai mẹ nó nói cho các ngươi biết ta không chìa khóa. Tô Minh lúc này, cũng không khách khí, trực tiếp liền mắng ra ngoài. Sau đó duỗi tay vừa lộn, để cho màu đen cái hộp nhỏ liền xuất hiện. Đương nhiên Tô Minh động tác muốn hơi ẩn nấp một chút. Cũng không có đem hệ thống không gian cái này thần kỳ đồ vật cho bạo lộ ra. Hiện tại Tô Minh cừu hận đã không thấp. Đã trêu chọc phải Âu Dương. Công Tôn cái này hai đại gia tộc. Sở dĩ Tô Minh có thể không có ý định. Lại tiếp tục kéo những gia tộc khác cừu hận. Những người khác cũng không phát hiện có dị thường gì chỗ. Còn tưởng rằng Tô Minh chính là từ trên người lấy ra. Giống cái này hắc sắc cái hộp nhỏ, thể tích cũng không phải là rất lớn. Những gia tộc khác người, cũng đều là như vậy thiếp thân để. Hắc sắc cái hộp nhỏ cầm lúc đi ra, những người khác thật là sửng sốt một chút. Tròng mắt nhìn chằm chằm xem xét, Tô Minh trong tay cái này hắc sắc cái hộp nhỏ. Xác thực cùng trong tay bọn họ chứa thượng cổ di tích chìa khóa hắc sắc cái hộp nhỏ. Là giống nhau như đúc. Bất quá Âu Dương gia tộc người đã gặp qua vật này. Sở dĩ hắn là một chút cũng không ngoài ý muốn. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Có thể kéo đến đi. Một cái màu đen cái hộp nhỏ mà thôi. Ai cũng có thể lấy ra. Tùy tiện tìm người tạo một cái không được sao. Người có bản lãnh liền đem nó cho mở ra. Dạng này cầm một cái hộp nhỏ ra tới trang bức là không có ý nghĩa. Âu Dương gia tộc hai người khác. Đều không phải là rất ưa thích nói chuyện. Sở dĩ vẫn luôn là cái này Âu Dương Sóc tại lải nhải. Chỉ nghe hắn lại tiếp tục mở miệng nói ra. Ta xem nha. Người chính là làm một cái giả đến lắc lư người. Những gia tộc khác người. Đây là cũng đều mang trên mặt ý cười. Trên trán hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trào phúng. Giống như là xem náo nhiệt chế giễu một dạng. Dù sao thượng cổ di tích chìa khóa tổng cộng liền 5 thanh. Cái này được công nhận sự tình. Trước kia mỗi một lần thượng cổ di tích mở ra thời điểm, cũng là chỉ có 5 cái chìa khóa. Lần này cũng không khả năng ngoại lệ. Âu Dương Sóc tiếp tục tại diễu cợt. Hắn tựa hồ cũng đã có thể khẳng định Tô Minh không dám đem hắc sắc cái hộp nhỏ mở ra. Ai ngờ Tô Minh bên này phản ngược lại là vô cùng dứt khoát. Không nói hai lời, trực tiếp đem màu đen cái hộp nhỏ mở ra. Mở ra sau khi, bên trong thình lình nằm chính là thượng cổ di tích chìa khóa. Thoạt nhìn cùng các mấy cái kia gia tộc lấy ra, cũng đều không khác mấy. Không có gì địa phương khác nhau. Cái này sao có thể? Cái này ngược lại tốt. Ngay từ đầu cũng không tin Tô Minh. Nhưng khi Tô Minh thực đem cái này thượng cổ di tích chìa khóa cho triển lộ ra sau khi, lập tức đem tất cả mọi người cho khiếp sợ đến. Không chỉ là trợn mắt hốc mồm Âu Dương Sóc, những gia tộc khác những người kia, lúc này biểu tình trên mặt thoạt nhìn, cũng đều là vô cùng khiếp sợ. Tô Minh vậy mà thực móc ra một cái thượng cổ di tích chìa khóa đi ra. Hắn có thể làm đến chìa khóa. Đây không phải khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái là, đều đã có 5 cái chìa khóa. Kết quả hắn lại làm một lấy ra. Đây là ý gì? Nói cách khác nhiều hơn một cái chìa khóa đến. Chỉnh những người khác trong lòng cũng là rất gấp gáp. Tranh thủ thời gian lại liếc mắt nhìn trong tay mình thượng cổ di tích chìa khóa. Xác định còn tại sau khi, lúc này mới tương đối yên tâm. Tô Minh trong tay chiếc chìa khóa đó, cũng không phải là bọn họ. Nhưng cái này vẫn khó mà cải biến đám người khiếp sợ trong lòng. Ngược lại càng kinh ngạc, bởi vì cái này liền có thể xác định. Tô Minh trên tay vật này, đích thật là thanh thứ 6 chìa khóa. Nhưng vì cái gì hội vô duyên vô cớ thêm ra đến một cái chìa khóa đây? Cái này cũng quá kỳ quái một chút đi. Thượng cổ di tích đã trải qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại chuyện này. Mặc kệ cái nào một lần thượng cổ di tích, cũng là 5 cái chìa khóa. Nếu có nhiều hơn mà nói, khẳng định gia tộc bên kia sẽ có ghi lại. Cho nên nói trước kia khẳng định không loại chuyện này. Trên thực tế Tô Minh lúc này trong lòng cũng đại khái đoán được một vài thứ đến. Nhìn những người này trên mặt cái kia biểu tình khiếp sợ, Tô Minh liền rõ ràng. Bản thân cái chìa khóa này, trên thực tế là nhiều hơn. Giả ngược lại không đến nỗi, cũng không người có thể bắt chước được loại vật này đến. Tô Minh cuối cùng là hiểu rồi. Trước đó còn đang suy nghĩ. Rõ ràng nghe người của Lâm gia nói, thượng cổ di tích chìa khóa cũng là ở phụ cận đây xuất hiện. Nói cách khác Ninh Thành cái này một mảnh mà thôi. Thế nhưng là Tô Minh thanh này lại là tại Miêu Cương bên kia lấy được. Cái này vốn là tự mâu thuẫn sự tình. Hiện tại xem ra, bản thân cái chìa khóa này đích thật là đặc thù. Trước kia cũng không chỉ là 5 cái chìa khóa. Chỉ bất quá bởi vì Tô Minh trong tay thanh này tại Miêu Cương, sở dĩ không ai tìm đến mà thôi. Không được, không có khả năng. Âu Dương Sóc tên kia triệt để mộng bức, mặt mũi tràn đầy ngu bê đến không được biểu lộ. Mở miệng nói ra, ngươi cái này chìa khóa nhất định là giả. Ngươi khẳng định làm giả. Ngu bê, Tô Minh đã lười nhác nhìn ra hỏa này. Trực tiếp nhẹ bỗng hai chữ liền tung bay tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.